chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, Kim Cương Lang thí nghiệm. Cha nuôi, người thật sự là quá tốt. Nghe được Tesla nguyện ý cứu chữa Vương Đại Đông, Ngô Phương Tình thân mật ôm lấy Tesla cánh tay. Tesla cưng chiều vỗ vỗ Ngô Phương Tình bả vai, cười nói, ai để ngươi là ta con gái nuôi đâu. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không chết, cha nuôi tốt nhất. Tesla năng lực Ngô Phương Tình là biết, trong tay nắm giữ nước Mỹ tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật. Nói không chừng có thể cứu Vương Đại Đông nhất mệnh. Tốt, ngươi đi nghỉ trước xuống đi, ta lập tức liền liên hệ ta thầy thuốc. Tesla nói, rất nhanh, Vương Đại Đông bị mang vào một chỗ bí mật phòng thí nghiệm dưới đất. Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin, trái tim bị xuyên thủng, vậy mà còn có thể sống được. Mấy tên áo khoác trắng vây quanh Vương Đại Đông bận bịu không nghỉ, trong miệng không ngừng tán thưởng. Tướng quân, ta điều tra chiến sĩ cơ giáp hộp đen, màn hình giám sát phía trên biểu hiện, hắn cũng là tên kia phá hủy chúng ta chiến sĩ cơ giáp người. Tesla đứng bên người một tên thượng úy, ánh mắt thông qua pha lê tường ngăn, nhìn qua đang bị cứu chữa người trẻ tuổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một người vốn là đạt được chiến sĩ cơ giáp bị phá hủy tin tức. Hắn còn tưởng rằng là Kha Long vì thoát tội, cố ý khuếch đại sự thật, lại không nghĩ rằng lại là thật, chiến sĩ cơ giáp chiến đấu lực có thể so với tăng, thậm chí so tăng còn muốn linh hoạt, lại bị một người tay không tấc sắt phá hủy. Cái này xác thực quá bất khả tư nghị. Hoa Hạ võ giả, coi là thật không thể coi thường. Tesla gật đầu nói, bắt đầu thời điểm, hắn cũng không thể tin được sự thật này. Có thể sự thật thì bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Cái kia, tướng quân, chúng ta thật muốn cứu hắn à? Hắn nhưng là biết sinh tồn giải đấu lớn nội tình, nếu để cho Tổng thống biết, tướng quân có thể sẽ chọc đại phiền toái. Thượng úy có chút lo lắng nói ra, thật là cái đại phiền toái. Bất quá, vậy cũng phải hắn hữu cơ sẽ nói ra mới được. Tesla cười tủm tỉm nói, tướng quân kia ý tứ. Thượng úy có chút không hiểu. A Mông Đức, thực, trên cái thế giới này có rất nhiều vượt qua người tưởng tượng siêu cấp cường giả. Lấy bọn họ năng lực, phá hủy mang người cơ giáp căn bản không phải việc khó. Bất quá, người biết vì cái gì thế giới vẫn như cũ nắm giữ tại người bình thường trong tay à? Tesla nghiêng đầu hỏi, đó là bởi vì lợi hại hơn nữa võ giả cũng đối phó không vũ khí nóng. Thượng úy nói, không sai. Tesla gật gật đầu, nói, thực, có một đoạn thời gian rất dài, cái thế giới này là tại võ giả lãnh đạo dưới. Thế nhưng là, về sau, khoa học kỹ thuật phát triển, xuất hiện thương, đại pháo, tăng các loại vũ khí nóng về sau, võ giả lực lượng liền bị cực lớn suy yếu. Đặc biệt là, vũ khí hạt nhân xuất hiện, để võ giả triệt để lui ra thế giới sân khấu. Mạnh hơn võ giả, đối mặt vũ khí nóng, đều là không chịu nổi một kích. Tướng quân, ngài nói những thứ này là có ý gì? Thượng úy có chút hồ đồ. Tesla trên mặt hiện lên một vệt vẻ thần bí, nói ra, ngươi ngẫm lại xem, nếu như là một tên siêu cấp võ giả, đồng thời hắn lại không e ngại vũ khí nóng, vậy hắn lại biến thành cái dạng gì? Một tên không e ngại vũ khí nóng siêu cấp võ giả, không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Thượng úy tựa hồ có chút minh bạch, tướng quân là muốn cho hắn thành cho chúng ta người a? Có thể, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn như cũ không có khả năng chống lại vũ khí nóng a. Tesla tiếp tục cười nói, A Mông Đức, không biết ngươi nhìn chưa có xem Kim Cương Lang, Kim Cương Lang. A Mông Đức nhíu mày, Kim Cương Lang là một bộ nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng. Giảng thuật một cái khác nắm giữ siêu cường tự lành năng lực người sói. Bị người cải tạo, đem đầu khớp xương rót vào đến từ ngoài vũ trụ hợp kim siêu cấp kim loại. Từ đó, một tên hình người hung binh chính là sinh ra. Có thể, tướng quân, vậy chỉ bất quá là phim khoa học viễn tưởng. A Mông Đức kinh hãi, tựa hồ đoán được tướng quân ý đồ. Phim khoa học viễn tưởng, chúng ta bây giờ sinh hoạt, đối với mấy trăm năm trước người mà nói, cũng đồng dạng là phim khoa học viễn tưởng. Cái gọi là khoa huyễn, chẳng qua là kỹ thuật không có đạt tới. Một khi làm kỹ thuật đạt tới, nó cũng không phải là khoa huyễn. Tesla cười nói, A Mông Đức, ta có thể nói cho ngươi, điện ảnh bên trong khoa học kỹ thuật, chúng ta đã có thể làm được. Hiện tại, duy nhất thiếu, cũng là một cái giống Kim Cương Lang như thế nam nhân. Xác thực, điện ảnh bên trong Kim Cương Lang, thế nhưng là nắm giữ siêu cấp tự lành, bất cứ thương tổn gì, đều có thể trong nháy mắt tự lành, có thể trong hiện thực. Căn bản cũng không có dạng này người tồn tại. Trên thực tế, cái này thí nghiệm, Tesla trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu lấy tay làm. Đáng tiếc là, liền xem như hắn theo các nơi trên thế giới thu thập mà đến kỳ nhân dị sĩ, cũng căn bản không thể thừa nhận cải tạo lúc 10% lực phá hoại, một cái giống Kim Cương Lang nam nhân. A Mông Đức ánh mắt lần nữa rơi tại cái kia hấp hối trên thân nam nhân. Chẳng lẽ, hắn cũng là cái kia nam nhân? Có phải hay không? Vậy phải xem hắn có thể hay không gắng gượng qua hiện tại tuyệt cảnh. Tesla nói, tướng quân, ngài không có ý định cứu hắn. A Mông Đức cả kinh nói, nếu như điểm ấy thương thế, đều muốn ta tới cứu, vậy chỉ có thể nói. Hắn cũng không phải là cái kia thí sinh thích hợp. Phải biết, Hoa Hạ hàng năm chỉ cho chúng ta cung ứng ít như vậy cây A hợp kim. Ta cũng không muốn nhiều năm như vậy tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tesla híp híp mắt nói, cây A hợp kim, chỉ có Hoa Hạ mới có thể sinh sản. Nó chủ yếu tài liệu đến từ một loại thiên ngoại vẫn thạch. Vô cùng chân quý. Hoa Hạ là nghiêm ngặt khống chế cây A hợp kim xuất khẩu lượng. Hàng năm xuất khẩu đến nước Mỹ cây A hợp kim, không đủ hàng trăm khác, mà lại chỉ có rất thấp cây A hàm lượng. Nhưng là, cũng may, chuyện này là Tesla phụ trách. Cho nên, theo Hoa Hạ xuất khẩu đến nước Mỹ đại bộ phận cây A hợp kim, đều bị Tesla trong bóng tối giữ lại, chỉ nộp lên một phần nhỏ giao cho quốc gia. Bây giờ trong tay hắn đã có đầy đủ cây A hợp kim. Mà lại, là đi qua chiết xuất về sau cây A hợp kim. 100% độ tinh khiết. Chính thức cây A hợp kim. Loại này độ tinh khiết cây A hợp kim. Một ly độ dày thì có thể ngăn cản súng máy bắn phá. 1 cm, liền có thể ngăn cản xuyên giáp đạn pháo thương tổn. Một khi Tesla thí nghiệm thành công, hắn có lẽ có thể chế tạo ra một cái giống như Kim Cương Lang siêu cấp vũ khí. Không đúng, cần phải so điện ảnh bên trong Kim Cương Lang còn muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì tại không có bị cải tạo trước, Vương Đại Đông liền có thể bằng vào chính mình lực lượng phá hủy chiến sĩ cơ giáp. Nếu như có thể thành công, như vậy về sau sẽ không còn người có thể cùng tướng quân chống lại. A Mông Đức trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Nếu như Vương Đại Đông thật có thể giống như Kim Cương Lang vượt qua trận này phẫu thuật, như vậy Tesla đem hội có một kiện trừ phi đạn hạt nhân. Nếu không cách nào phá hủy vô địch binh khí. Đến lúc đó, hắn chính là nước Mỹ chúa tể. Không, hắn rất có thể trở thành chúa tể thế giới. Có điều, bây giờ nói những thứ này còn có chút sớm. Hết thảy thì nhìn hắn có thể hay không chống nổi lần này đi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tesla cười tự nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.